Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, người đánh ngươi. Ta quay ta, cảm ơn Azin Hiên 96, kinh lớn một ngày chương trình học kết thúc, đến buổi tối tan học thời gian, Long Đằng câu lạc bộ group chat bên trong, Dạ Tinh loạn chào hỏi câu lạc bộ cao tầng. Cộng đồng tham gia nghiêm quang chế dược khóa, có tư cách tham gia người cũng chỉ có mấy cái như vậy. Phong Vũ Lôi Điện Tứ Thần, tăng thêm Đoạn Thiên Long, La Khải Văn, chúng ta mấy cái đi qua sân vận động lầu 2. Nghiêm quang đạo sư mang theo một cái khác, tứ phẩm chế dược sư ở nơi đó cho chúng ta lên khóa. Hai cái tứ phẩm chế dược sư cộng đồng dạy bảo, cơ hội khó được. Nhất định phải đều qua được. Mấy người học tập hào hứng cũng không phải là quá cao. Liên bang chiến trường đánh một trận xong, Long Đằng người điệu thấp rất nhiều. Long Đằng tại chiến trường biểu hiện không tốt, ngược lại là tử địch của bọn hắn Tần Hạo Hãn một đường hát vang tiến mạnh. Có một loại không thể ngăn cản xu thế này để bọn hắn làm sao có thể cao hứng đứng lên. Cho nên hiện tại học tập chế dược thuật cũng là có chút mặt ủ mày trao. Chỉ là trở ngại Dạ Tinh loạn chào hỏi. Không thể không đi, mấy người các người không muốn một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Võ giả cả đời sẽ gặp phải rất nhiều ngăn trở gặp trắc trở. Hiện tại một cái Tần Hạo Hãn liền đem các người áp chế. Về sau còn thế nào trưởng thành, Dạ Tinh loạn răn dạy mấy người bọn hắn. Nhưng là trong ánh mắt của mình mặt rõ ràng cũng có không cam lòng. La Khải Văn thở dài một tiếng. Lão đại, ta hiện tại tu luyện đều không có sức mạnh. Cảm giác ngực nơi này luôn chán hoảng. Suy nghĩ không thông suốt. Tập võ cũng không thuận lợi. Đoạn Thiên Long cũng nói. Đúng nha, ta cũng có loại cảm giác này. Giả lập chiến trường trận chiến kia đánh quá oan uổng. Mạc Lôi hận hận nói, tất cả mọi người đồng dạng, dựa vào cái gì Tần Hạo Hãn liền có thể mở mày mở mặt. Hắn so với chúng ta cường ở đâu? Đỗ Nhược Vũ nói, so chúng ta mấy cái cường là khẳng định, nhưng là có thể hay không có lão đại cường liền chưa hẳn. An Phong đột nhiên mở miệng, ta thế nhưng là thấy được Grayson bên kia tin tức. Andrew chính miệng nói. Hắn hết thảy tại giả lập chiến trường gặp phải Tần Hạo Hãn hai lần. Lần thứ nhất Tần Hạo Hãn chính là chạy. Lần thứ hai cũng chính là thời khắc cuối cùng hai người đánh một trận. Andrew nói nếu như không phải thời gian không đủ dùng, hắn tuyệt đối sẽ đem Tần Hạo Hãn chơi chết. Nói xong hắn nhìn về phía Dạ Tinh loạn. Lão đại, ta nhớ được ngươi cùng Andrew đánh thời điểm. Rất lâu đều không có phân ra thắng bại đâu. Dạ Tinh loạn khẽ gật đầu. Mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng là ta thắng không được. Không thắng được cũng hẳn là so Tần Hạo Hãn cường đi. Tần Hạo Hãn khẳng định là không bằng Andrew. Hắn ỷ vào đơn giản chính là mưu lược. Nhưng là bây giờ rời đi giả lập chiến trường, sẽ không còn có đại quy mô binh đoàn quyết đấu. Hắn mưu lược vô dụng, vẫn là muốn xem thực lực. Ta cảm thấy lão đại ngươi có thể thắng hắn. Dạ Tinh loạn cũng không có chân chính cùng Tần Hạo Hãn giao thủ qua, đều là thông qua một chút cái khác chiến đấu so với. Nhưng là hắn cảm thấy, hắn hẳn là có thể đánh thắng đối phương. Chí ít cũng là phần thắng tương đối lớn. Thế nhưng là loại sự tình này không tự mình so tài ai cũng không biết kết quả. Hắn chỉ có thể là khoát khoát tay, nói những này có làm được cái gì? Nửa ngày không có mở miệng Khổng Như Điện mở miệng. Lão đại, ta cảm thấy ta nếu là đánh Tần Hạo Hãn một trận, có lẽ trong lòng tích tụ chi khí liền có thể thư giãn một chút. Về sau tập võ khẳng định sẽ tiến bộ thần tốc. Không sai, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Ta cũng vậy, chỉ là ta một người đánh không lại hắn. La Khải Văn nhìn về phía Dạ Tinh loạn. Lão đại, nếu là chúng ta cùng nhau gặp Tần Hạo Hãn, chúng ta có thể hay không tại trong sân trường quần ẩu hắn một trận? đánh hắn một gần chết tàn phế cái gì, sau đó lại trị cho hắn thôi. Trước Giả Giận lại nói, Giả Tinh loạn cười, các ngươi cứ như vậy nghĩ, không sai, tốt, chỉ cần các ngươi về sau hảo hảo lên lớp, ta liền đáp ứng các ngươi. Chúng ta lần tiếp theo nhìn thấy Tần Hạo Hãn, liền tập thể quần ẩu hắn một lần, ta thà rằng lưng một cái xử phạt. Mấy người lập tức cao hứng trở lại, bọn họ có ý tưởng này một chút không kỳ quái. Võ giả tập võ thời điểm, chính là muốn cầu tâm tính bình thản, suy nghĩ thông suốt, nếu như trong lòng lão là có chuyện đè ép, như vậy tập võ cũng không có khả năng thuận lợi. Cởi chuông phải do người buộc chuông, chính là nói đạo lý này. Bọn họ ghen ghét Tần Hạo Hãn, không đánh Tần Hạo Hãn một trận, thật đúng là khó có thành tựu. Tất nhiên xử lý Tần Hạo Hãn là tốt nhất, bất quá ở trường học không có khả năng có cơ hội như vậy. Giả Tinh Loạn có thể như vậy trả lời chắc chắn bọn họ, bởi vì Giả Tinh Loạn cũng là cảm đồng thân thủ. Mấy người đạt thành nhất trí, vui sướng hướng đi sân vận động. Hiện tại là buổi tối ra về, nên trở về nhà về nhà. Trọ ở trường người cũng cơ bản đi ký túc xá bên kia. Sân vận động nơi này trống rỗng, tiến vào tầng thứ nhất cửa lớn, chuyển cái ngoặt, mấy người lên lầu 2. Lầu 2 có một cái phòng khách, đạo sư có thể dự định thuê. Hôm nay chính là bị Nghiêm Quang thuê, dùng để thượng chế dược khóa. Đi lên sau, La Khải Văn còn nói, liền mấy người chúng ta lên lớp, cần phải như vậy lớn gian phòng sao? Có thể là làm thí nghiệm dùng đi. Mấy người nói chuyện, đẩy cửa vào, sau khi vào nhà, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nghiêm Quang so với bọn hắn tới sớm, cũng chuẩn bị một vài thứ, nhưng là bọn họ thấy được một cái tuyệt đối không tưởng tượng nổi người. Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn giờ phút này mặc một thân quần áo màu đen, đứng ở nơi đó, mặt như bạch ngọc, nhìn đặc biệt soái, mà Tần Hạo Hãn nhìn về phía mấy người bọn hắn ánh mắt cũng không có cái gì vẻ kinh ngạc, giống như hết thảy đều nằm trong dự liệu. Giả Tinh Loạn lập tức chau mày, Nghiêm đạo sư, ngươi để chúng ta lên lớp, đem hắn tìm tới đây làm gì? Đây cũng là Long Đằng đặc biệt lớp học đi. Hắn cũng không phải Long Đằng người. Nghiêm Quang ha ha nở nụ cười. Tần Hạo Hãn hôm nay thân phận cũng không phải học sinh. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tần Hạo Hãn cũng là một cái chế dược sư, mà lại là một cái tứ phẩm chế dược sư. Hôm nay là ta mời hắn tới làm trợ thủ. Ngươi nói là hắn cũng phụ trách dạy bảo chúng ta. Ta dạy bảo các ngươi, hắn phụ trợ, hiện tại việc học đều bề bộn nhiều việc, muốn tìm cái khác chế dược sư rất khó. Tần Hạo Hãn đồng học không ngại cực khổ tới, đại gia hẳn là cảm tạ hắn mới đúng. Long Đằng mấy người liếc mắt nhìn nhau, Giả Tinh Loạn trong mắt chớp động hàn quang, đứng trong chốc lát mới đối mấy người nói, ngồi xuống trước đã, đạo sư còn ở nơi này đâu. Mấy người ngầm hiểu, nhao nhao nhập tọa, hôm nay ta muốn cho đại gia giảng giải, là liên quan tới ngưng cân đan thuốc dược tính xung đột bộ phận. Chế dược thời điểm chú ý hạng mục, này tại rất nhiều nơi đều là thông dụng, các người muốn nhớ kỹ. Nghiêm Quang cầm lên một cái bút, tại màn hình điện tử màn thượng không ngừng viết, giảng giải, có đôi khi hắn sẽ chào hỏi Tần Hạo Hãn qua đến giúp đỡ. Làm một chút dược tính xung đột thí nghiệm, Tần Hạo Hãn ở phương diện này có thể nói học được cực hạn. Mỗi một bước đều làm phi thường quy phạm, cũng rất kiên nhẫn, nhưng là dưới đài mấy người lại có chút nghe không vào. Mỗi người đều là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tần Hạo Hãn. Muốn cho hắn áp lực, bất quá bọn hắn cách làm này nhất định là phí công. Tần Hạo Hãn thật giống như một khối đá đồng dạng, không có chút nào biểu tình, đối với mấy người ánh mắt cũng là làm như không thấy. Giảng giải ước chừng sau 20 phút, Nghiêm Quang điện thoại đột nhiên vang lên, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, Hắn khẽ nhíu mày, Tần Hạo Hãn đồng học, người trước giúp ta giảng giải còn lại này một đoạn ngắn. Ta ra ngoài nhận cú điện thoại, đại khái 10 phút liền có thể trở về. Nói, Nghiêm Quang tiếp cú điện thoại, vừa nói vừa đi ra ngoài. Trong phòng liền còn thừa Tần Hạo Hãn cùng Long Đằng 7 người. Tần Hạo Hãn đứng ở Nghiêm Quang vừa rồi vị trí bên trên. Ánh mắt đảo qua Dạ Tinh Loạn 7 người này, thản nhiên nói, ta xem các ngươi đại khái cũng là không có cái gì kiên nhẫn nghe ta khóa. Chúng ta liền ở chỗ này chờ Nghiêm đạo sư về là tốt. Mấy người bọn hắn vốn dĩ cũng không muốn nghe, tự nhiên cầu còn không được. La Khải Văn đứng dậy chạy ra ngoài, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, trở về sau đối Dạ Tinh Loạn nói, lão đại, Nghiêm đạo sư đi xuống lầu tiếp điện thoại. Dạ Tinh Loạn quay đầu, ánh mắt rơi vào Tần Hạo Hãn trên người. Hắn không đợi mở miệng nói cái gì, Tần Hạo Hãn nói thẳng, mấy người các ngươi là không phải là muốn động thủ với ta. Vốn dĩ một bụng lời muốn nói mấy người, một chút liền đem lời nói nghẹn trở về trong bụng. Tần Hạo Hãn cười cười, thế nào, sự đáo lâm đầu sợ rồi? La Khải Văn trước hết nhất không chịu nổi, hắn thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu, trong ánh mắt cơ hồ có thể phun lửa, đối Tần Hạo Hãn nói, Tần Hạo Hãn, ngươi đừng phách lối, hôm nay không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, ta La Khải Văn thề không bỏ qua. Mấy người cũng không khách khí, ngoại trừ Dạ Tinh Loạn bên ngoài, những người còn lại cùng nhau đứng dậy, theo từng cái phương hướng bao vây Tần Hạo Hãn. Họ Tần, ngươi tại giả lập chiến trường thời điểm là thế nào chèn ép chúng ta Long Đằng? Chúng ta hôm nay muốn đem những này toàn bộ đều trả lại ngươi. Tần Hạo Hãn cười ha ha, tốt, bất quá trường học là cấm học sinh ẩu đả. Các ngươi nếu như muốn công kích ta, ta nhưng là muốn quay được video lưu lại chứng cứ. Nói, Tần Hạo Hãn theo trên mặt bàn cầm lên điện thoại, mấy người bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai Tần Hạo Hãn ngay tại trực tiếp, bởi vì là Tần Hạo Hãn mở phòng phát sóng trực tiếp. Bên trong hiện tại đã có rất nhiều người, bất quá trước đó điện thoại chụp lấy, tất cả mọi người không nhìn thấy cái gì hình ảnh. Hiện tại Tần Hạo Hãn rốt cục cầm lên điện thoại, bên trong vô số người cũng bắt đầu nói chuyện. Các vị, ta là Tần Hạo Hãn. Hiện tại ta tại sân vận động lầu 2, Long Đằng người dự định gây bất lợi cho ta. Xem, đều đem ta vây quanh. Long Đằng mấy người này cơ hồ hoài nghi Tần Hạo Hãn đầu óc có phải hay không. Nước vào, lửa cháy đến nơi ngươi còn trực tiếp. Coi như bị xử lý một lần thì sao? Bọn họ không thèm đếm xỉa. Ngươi thật đúng là có nhàn tình nhã trí. Bất quá vẫn là ngẫm lại ngươi một hồi sống thế nào mạng đi. La Khải Văn cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Hắn không dám trong trường học ra tay vũ khí. Một cái thủ đao chém về phía Tần Hạo Hãn cái cổ. La Khải Văn bây giờ cũng có danh nhân đường thực lực. Này một cái thủ đao uy đủ sức để khai bia đá vụn. Tần Hạo Hãn, lão tử trước thu lấy một chút lợi tức. Tần Hạo Hãn đưa lưng về phía La Khải Văn, một cái tay giơ cao điện thoại thu, vừa vặn ghi chép đến La Khải Văn hung thần ác sát đánh tới hình ảnh. Xem a, La Khải Văn đối ta phát ra thủ đao. A, hắn đánh chúng ta. Trong màn hình, tất cả mọi người thấy được La Khải Văn một cái thủ đao hung hăng chém trúng Tần Hạo Hãn cái cổ. Răng rắc một thanh âm vang lên. Mơ hồ có cái gì vỡ vụn thanh âm nương theo một thân kêu thảm. Bên trong quan tâm nhiều hơn Tần Hạo Hãn lên tiếng kinh hô. Tần Hạo Hãn ngươi không sao chứ? La Khải Văn lá gan quá lớn. Long Đằng người đây là muốn điên à? Cũng dám trong trường học hành hung. Tần Hạo Hãn phản kích. Hắn giành trước công kích ngươi. Ngươi nhưng lấy phòng vệ chính đáng. Tần Hạo Hãn cũng không có lập tức đánh trả, mà là đưa điện thoại di động đổi một góc độ. Xem, An Phong cầm lên một cái bàn đập tới. Trong màn hình, một cái bàn đập vào Tần Hạo Hãn trên đầu. Cái bàn vỡ nát, điện thoại lại truyền, xem Khổng Như Điện cầm trong tay ống thép. Ầm một tiếng, Khổng Như Điện ống thép đập tại Tần Hạo Hãn trên bờ vai. Lập tức uốn lượn, xem Đoạn Thiên Long bay lên một chân. Trong màn hình, Đoạn Thiên Long một chân đá vào Tần Hạo Hãn sau gáy. Sau đó Tần Hạo Hãn không nhúc nhích tí nào, lại đưa tay cơ điều chỉnh một cái phương hướng. Những người này điên cuồng đối Tần Hạo Hãn vây đánh, chung quanh một mảnh phân loạn. Tần Hạo Hãn chính là một cái tay nâng điện thoại di động, vỗ vỗ chụp, tất cả đều chụp lại. Đây là một cái rất tốt chứng cứ video, nhưng là quan sát trực tiếp người đều choáng váng. Mẹ nó giống như có chỗ nào không đúng đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.